Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Đã nói xong làm khó dễ, vậy liền nhất định phải làm khó dễ. 2. Hàn Kinh Niên vẫn là không nói chuyện. Trương Đặc Trợ đành phải xử xuất đòn sát thủ. Hàn Tổng, ta không ràng buộc tăng ca 3 tháng. Biểu thị ta đối phu nhân ấy nấy. Được, Trương Đặc Trợ, là ảo giác của hắn sao? Ta thế nào cảm giác xấu bụng Hàn Tổng, giống như liền đang chờ lấy hắn nói câu nói này. Trương Đặc Trợ, kia Hàn Tổng, không có việc gì, ta trước hết về phòng ta rồi. Nói xong lời này, Trương Đặc Trợ dự định chuồn đi, chỉ là hắn còn chưa kịp quay người. Hàn Kinh Niên liền ra tiếng, ngươi đi thăm dò xuống đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? A, Trương Đặc Trợ ngẩn người, sau đó biết Hàn Kinh Niên chỉ là phu nhân bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại vội vàng mở miệng, được rồi, ta lập tức đi thăm dò. 10 phút sau, Cố Dự Chi mang cái kia bộ môn bày bên trong nói chuyện phiếm ghi chép chuẩn xác đến Hàn Kinh Niên trong tay. A còng toàn kinh thành đẹp nhất con, xin hỏi ngươi vừa mới cho nhà chúng ta A Chi gọi điện thoại là có ý gì? Theo Cố Dự Chi hào nổi lên, ngay sau đó xuất hiện là một đám đồng sự đủ loại tin tức. Lại sau đó là Cố Dự Chi vị hôn thê hùng hổ dọa người. Hàn Kinh Niên càng xem, sắc mặt càng trầm, đã sớm tại đem nói chuyện phiếm ghi chép đưa cho Hàn Kinh Niên nhìn trước đó. Liền đã nhìn qua tất cả nội dung Trương Đặc Trợ, dưới đáy lòng vì bộ phận thiết kế nhóm người kia âm thầm lau một vệt mồ hôi. Hảo Hảo còn sống không tốt sao? Hoạt động không biết bao nhiêu cái tin về sau. Hàn Kinh Niên rốt cục thấy được Hạ Vãn An tin tức. Nàng phát một tấm hình. Trong tấm ảnh nàng là đứng tại hắn cùng nàng nhà phòng ngủ chính trong phòng thay quần áo đập. Trong tay của nàng giơ giấy hôn thú. Đơn giản nói tóm tắt phát cái chữ. Ta kết hôn. Nhìn đến đây Hàn Kinh Niên, thần sắc cuối cùng chuyển biến tốt một chút. Sau đó tại hắn xem đến phần sau Hạ Vãn An về Cố Dự Chi vị hôn thê lúc, đuôi lông mày chỗ đều treo một vòng ý cười. Trương Đặc Trợ xuyên thấu qua Hàn Kinh Niên thần sắc, đoán được hắn thấy được chỗ nào, lập tức vuốt mông ngựa. Phu nhân thật là thông minh, trực tiếp đem Cố Tổng giam vị hôn thê nghẹn không lời nói. Nhất là câu kia thứ thuộc về ta, nhất định là toàn thế giới tốt nhất. Dạng này cao phẩm vị ta, người A Chi nuôi được tốt hay sao hả? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng trên mặt nhưng lại có làm sao đều không che giấu được đắc ý. Để Trương Đặc Trợ cảm thấy Hàn Kinh Niên chỉ kém trắng trợn ở trên mặt viết lên một câu, cũng không. Nhìn một chút là ai lão bà, ra mắt 57 lần đều thất bại Trương Đặc Trợ. Bị không hiểu đút miệng đầy thức ăn cho chó. Thoáng có chút trông đỡ, cũng thoáng có chút lòng chua xót. Hàn Kinh Niên rất nhanh liền thấy được Hạ Vãn An phát giấy hôn thú bên trong trang ảnh chụp. Chỉ là có quan hệ hắn tin tức đều bị bôi lên mất mi tâm của hắn vi túc nhau. Tiếp tục hướng xuống lật, sau đó nhìn thấy Hạ Vãn An lại phát một tấm hình. Bầy bên trong người có lẽ nhận không ra người trong hình ai, nhưng hắn lại một chút có thể nhận ra đến, kia là ca ca của nàng Hạ Thần An, rõ ràng cùng nàng kết hôn người là hắn, nàng vì cái gì lại đối ngoại công khai là ca ca của nàng ảnh chụp. Hàn Kinh Niên cảm thấy mình tâm, phảng phất bị thứ gì hung hăng đâm một cái, lăn lộn lên phô thiên cái địa không thoải mái dễ chịu. Trời mưa xuống, nàng bị ngăn chặn đường về nhà. Nàng tìm cũng là ca ca của nàng. Hiện tại, nàng bị Cố Dự Chi vị hôn thê không buông tha náo. Nàng vì làm sáng tỏ mình, dùng vẫn là ca ca của nàng. Hắn là Hàn thị xí nghiệp tầng cao nhất, chỉ cần đem hắn lôi ra đến là có thể giải quyết vấn đề. Nàng vì cái gì dùng ca ca của nàng, cũng không cần hắn. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An chụp ảnh chung.